Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 932, Thanh Lý Môn Hộ. Bạch Thuấn câu nói kia hiện tại tạm thời không người nào có thể đủ lý giải thâm ý trong đó. Coi như một ít thông tuệ nhân đại khái đoán được nguyên nhân, cũng vô pháp chính thức cảm nhận được Bạch Thuấn tâm tình. Câu nói kia sẽ an tĩnh đất nằm ở các quốc gia quốc sử sách bên trong, chờ đợi có một ngày chính thức dùng đến nó. Đương nhiên, có thể vĩnh viễn không cần phải nó tốt nhất. Mà theo Bạch Thuấn câu nói này xuất hiện, những cái nguyên bản yên tĩnh lại hủ nho lại nhảy ra. Lần này liền diễn cũng không diễn, dù sao liền Tần Đế Sư Bạch Thuấn cũng không để ý bọn họ. Người khác dựa vào cái gì đến trừng phạt bọn họ? Nhưng thế giới này kỳ thật là không có nhiều như vậy đạo lý có thể nói. Chính là nắm đấm không thể giải quyết tất cả, thế nhưng có thể giải quyết ngươi. Những này hủ nho khắp nơi tuyên dương làm người buồn nôn ngôn luận, làm cho Tề quốc mọi người buồn nôn không được. Rất nhanh sẽ tụ tập mười mấy giang hồ hiệp khách, bắt đầu ám sát 490 những này hủ nho. Tề vương không dám tiếp tục động thủ, Bạch Thuấn xem thường với ra tay. Như vậy bọn họ những người giang hồ này sĩ tổng không có cái gì lo lắng chứ? Vẫn đúng là không, bởi vì... ngươi có quyền gì giết chúng ta? Một cái sinh trang phục tên hèn mọn sợ ôm một thân cây, nhìn phía trước quát cái cổ chậm rãi ngã xuống hồ bằng cẩu hữu, sợ cao giọng chất vấn, liền nhìn ngươi khó chịu, giết liền giết, phí lời cái nào nhiều như vậy? Một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm từ hắc bào dưới đáy truyền ra, một kiếm nhờ ánh trăng né qua. Cái kia bỉ ổi hình dạng nho sinh cùng hắn còn lại đồng bạn một dạng, ngã trên mặt đất, tìm những người này, giúp bọn họ chôn cất đi. Một người trong đó hắc bào dưới đáy truyền ra một người trẻ tuổi thanh âm. Lâm, ngoặc kép, bọn họ thiếu đạo đức, chúng ta cũng không phải là. Vừa nãy cái kia hùng hùng hổ hổ, si di đê di, hắc bào nam tử nghe được người này thanh âm, bĩu môi. Tựa hồ có hơi xem thường, nhưng vẫn là đáp lại tới. Vậy, tại hạ liền rời đi. Hắc bào bao vây lấy người trẻ tuổi toàn thân, ở dưới ánh trăng nhảy một cái, ở trong rừng cây nhảy lên, từ từ biến mất, đùng, nhảy vào lầu hai trong phòng. Người trẻ tuổi áo bào đen thở một hơi, chậm rãi kéo xuống hắc bào, đột nhiên phát hiện trong phòng đốt một cây nến. Dựa vào ngọn nến, hắn có thể nhìn thấy có một cái hắc ảnh ở trong ánh lửa chập chờn. Đang tại người trẻ tuổi nắm chặt kiếm trong tay, cẩn thận từng ly từng tí một chuẩn bị trở về đầu thời điểm. Phía sau hắn người kia nhưng mở miệng trước. Tử phòng, muộn như vậy, ngươi đi đâu vậy? Mới nghe được âm thanh này, Trương Lương nhất thời cảm giác sau lưng phát lạnh, rõ ràng không có lãnh phong. Nhưng rét run lên, trưởng môn sư huynh được, đêm nay ánh trăng không sai lương cạnh biển Mizuki, hiện bùi ngùi mãi thôi. Trương Lương con ngươi đảo một vòng, liền tin miệng chỉ tới, không sai, trong phòng người dĩ nhiên là Thánh Hiền Trang bây giờ trưởng môn Phục Niệm. Giờ khắc này đang tại khêu đèn đêm tối đọc, bất quá lúc trước dĩ nhiên không có phát sinh một điểm thanh âm. Muốn nói tiểu Thánh Hiền Trang bên trong nho gia đệ tử sợ nhất người, không phải là địa vị tối cao tuân huống, mà là vị này nghiêm túc thận trọng trưởng môn, đừng nói là phổ thông đệ tử. Chính là Trương Lương cũng có chút sợ sệt sư huynh Phục Niệm tấm kia nghiêm túc mặt. Lỗ đất những cái hủ nho thật có nhục ta nho gia danh tiếng. Nhưng người tự mình tham dự vào, có hay không xem như tàn sát đồng môn? Phục Niệm thả ra trong tay thẻ tre, ngẩng đầu lên, một đôi minh mục đích nhìn chằm chằm Trương Lương, hỏi, những cái hủ nho hành động xác thực đối với toàn bộ nho gia danh vọng sản sinh ảnh hưởng to lớn. Rõ ràng tại làm người buồn nôn sự tình, còn mong nhất định phải đánh, đại biểu nho gia, danh hào. vì lẽ đó đừng nói là phục niệm. Ngay tại lúc này cả ngày tưới hoa chơi cờ cá muối, lão đầu Tuân huống biết được tin tức sau Diêm Mép cũng tức điên. Nhưng bất luận làm sao, Trương Lương trực tiếp gia nhập vào giang hồ nhân sĩ ám sát trong đội ngũ, đi đem những cái làm ác hủ nho giết, cũng là có chút quá. Trưởng môn sư huynh, nếu là đồng môn, cái kia Lương đây xem như thanh lý môn hộ chứ. Trương Lương mỉm cười, đi tới Phục Niệm trước mặt, ngồi xuống, nói, hừ, bọn họ cùng Tiểu Thánh Hiền Trang cũng không phải là một mạch. Phục Niệm hừ lạnh một tiếng, nói, ý tứ rất rõ ràng, chính là chỉ Trương Lương không có tư cách đi thanh lý môn hộ. Sư huynh nói có lý, cái kia nếu như vậy, Lương lần này làm tự nhiên cũng sẽ không tính toán tàn hại đồng môn. Trương Lương vừa cười vừa nói, ngươi cái miệng này, tính toán, đi về nghỉ ngơi đi. Phục Niệm nghe vậy kinh ngạc một hồi, cũng phản ứng lại, nếu như xem như đồng môn, chính là thanh lý môn hộ, nếu như không tính đồng môn, đó chính là trừ gian diệt ác, nói chung không cho Phục Niệm nửa điểm lý do đến trừng phạt hắn. Đa tạ sư huynh, Trương Lương mang theo ý cười rời đi nơi đây, ra ngoài miệng nụ cười đột nhiên biến mất, vỗ vỗ miệng thở một hơi. Hiện tại Tề quốc quá loạn, nếu như không có đoán sai, hôm nay những người kia tuyệt đối có người nông gia. Trương Lương một bên hướng về chính mình nằm ngủ đi đến, một bên hồi tưởng đến hôm nay gặp phải những cái giang hồ hiệp khách. Những cái nhìn như vẻn vẹn chỉ là đối với một người trong đó người thực lực kính nể, nhưng từ rất nhiều chi tiết nhỏ bên trên, Trương Lương lại phát hiện những người khác đối với người cầm đầu càng giống là thân phận kính nể. Nông gia, rốt cục vắng lặng không được sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.